Các bạn đang nghe truyện tại website mèodenaudio.com. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Tập 17, Tuyệt cấm nhai hạ tàng huyền cơ, si ma lão tổ sinh động công, mây mù sơn cốc, tuyệt cấm nhai, chỉ thấy ba đạo tản ra khủng bố hơi thở thân ảnh đạp không mà đến, một đạo đỏ như máu tia máu, một đạo hồng mang, một đạo hắc mang, ba người kia trong lúc lơ đãng tiết lộ lực lượng thậm chí đều đem này phiến không gian vặn vẹo, bọn họ trực tiếp đột phá không gian. Nháy mắt tới nơi này, bọn họ mục tiêu chỉ có một, đó chính là tuyệt cấm nhai, ba đạo thân ảnh chỉ là nháy mắt liền đến tuyệt cấm nhai phía trên, ở mặt trên không chút sức mẻ lăn không đứng thẳng, khi đối với tiên nhân dưới người tới nói khủng bố vô cùng vực sâu lại đối ba người tới nói liền giống như ở nhà mình hậu hoa viên giống nhau sân vắng tản bộ, bởi vì ba người đều là lúc ấy cường đại nhất người tu hành. Là đứng ở đỉnh núi người, này ba người trong mắt quang mang không ngừng xuống phía dưới bắn phá vực sâu. Lại không có chút nào phát hiện, không thấy. Ba người có chút nghi hoặc, liền tính Vân Lâu hai người rơi xuống đến lại mau, kia cũng không có khả năng một cái chớp mắt chi gian liền biến mất ở bọn họ cảm ứng bên trong, phù đồ lão cẩu. Ta muốn ngươi chết. Chỉ thấy một thân hắc y âm nhu nam tử toàn thân rải phát ra khủng bố hắc mang. Trong mắt càng là giống như vực sâu giống nhau đen nhánh một mảnh, trong tay của hắn mặt xuất hiện một phen thuần màu đen đoản kiếm, này đem đoản kiếm toàn thân màu đen. Bởi vì là tuyệt đối thuần màu đen, hấp thu quanh mình sở hữu quang mang, ở kia đoạn kiếm chung quanh bốn phía hơi hơi vặn vẹo, không giống cấp bậc người căn bản là vô pháp thấy rõ ràng kia đoạn kiếm hình dạng cùng chiều dài. Đây đúng là ảnh vương, giờ phút này hắn ngữ khí xâm hàn tới rồi cực điểm, một thân khủng bố khí thế chặt chẽ tỏa định đối diện kia nói đỏ như máu thân ảnh, phản phất ngay sau đó liền phải bạo khởi công kích, ha ha ha ha ha ha ha ha. Đối diện kia nói đỏ như máu thân ảnh phản phất nghe được thiên hạ tốt nhất cười sự tình, càng rỡ cười ha hả, kia khủng bố âm lãng không ngừng quay cuồng. Thậm chí ở quanh mình không gian dẫn phát rồi sóng thần giống nhau âm bạo thanh âm, thật lâu không gian mới bình tĩnh trở lại, chỉ thấy người nọ là một cái đầu trọc, ở kia đầu trọc phía trên có màu đỏ hoa văn quấn quanh, hắn mày rậm mắt to, trắng chắc môi, thô cổ, ở kia trên mặt càng là có một đạo thật sâu vết sẹo, phải biết rằng đạt tới tiên nhân lúc sau. Hắn thân thể có thể nói là đã siêu thoát phàm nhân. Tự nhiên trên người tỳ vết tự nhiên là nhưng khôi phục, chính là người này không biết vì sao vẫn luôn lưu trữ kia nói vết sẹo, có lẽ là cùng hắn trải qua có quan hệ đi, hắn lõa lồ ngực, lộ ra kia thân bưu hãn cơ bắp, hạ thân chỉ ăn mặc một cái đoạn bố quần, lộ ra giống như giả thú giống nhau thô tráng đùi, mặt trên lông tóc nồng đậm, cơ hồ che đậy hắn toàn bộ đùi. Hắn khinh thường mở miệng nói, nha. Này không phải chó nhà có tang ảnh lão cẩu sao? Ngươi chừng nào thì cấp hợp hoang phái đương chó săn? Vẫn là nói Vân Nhược Tiên này tao hóa thông đồng ngươi. Ha ha, xem ngươi kia bất nam bất nữ bộ dáng, ngươi có thể thỏa mãn kia dâm phụ sao? Ngay sau đó lại đem ánh mắt chuyển dời đến bên cạnh tuyệt sắc vũ mị thân ảnh thượng, gắt gao nhìn chằm chằm kia giấu ở váy đỏ hạ lệnh người điên cuồng cực hạn đẩy đà dáng người. Đáy mắt lập lòe lửa nóng. Một đôi mắt xâm lược nhìn quét kia nói giống như núi non phập phồng thân hình, đồng thời nụ cười dâm đãng mở miệng nói, ta nói Vân Nhược Tiên a, ngươi còn không bằng từ ta đi, lão ma ta hàng to xài tốt, tuyệt đối làm được ngươi chết đi sống lại, bảo đảm ngươi ba ngày không xuống giường được tới. Vân Nhược Tiên ngăn lại liền phải bạo khởi công kích ảnh vương. Kiều Diễm môi đỏ gợi lên một tia khinh thường cười, mở miệng nói, tuy rằng chưa thấy qua ngươi kia dơ bẩn ngoạn ý, nhưng là nghĩ đến cũng sẽ không vượt qua ba tấc. Liền ngươi kia ngắn nhỏ ngoạn ý còn tưởng thỏa mãn lão nương. Chỉ sợ ngươi kia dơ bẩn ngoạn ý còn không có cởi quần lộ ra tới, liền một tiết như chú. Lão nương hiện tại nam nhân kia thật lớn đồ vật chính là mấy cái ngươi thêm lên đều xa xa so bất quá. Vân Nhược Tiên mặt lộ vẻ khinh thường cười một tiếng, không màng kia sắc mặt dần dần âm trầm ma đầu, tiếp tục mở miệng nói, đều nói ngươi này ma đầu là vô tình vô nghĩa lòng lang dạ sói hạng người. Chính là ở ta thấy tới cũng không hoàn toàn là sao. Mới vừa rồi nôn nóng bộ dáng, phản phất là liền cái đàn bà đều so ra kém, liền kém che miệng hét lên. Vẫn là nói là ngươi thất thủ đem chính mình nữ nhi đánh hạ huyền nhai. Trở về không hảo hướng ngươi kia phu nhân báo cáo kết quả công tác đâu. Ngươi tìm chết. Khi ma đầu cư nhiên là nén giận ra tay, hét lớn một tiếng cuồn cuộn ma âm truyền ra, thẳng hướng hai người đánh úp lại, Vân Nhược Tiên không sợ chút nào. Đôi tay một tả một hữu phân biệt hiện ra bạch, màu đen, nàng hai cổ hoàn toàn bất đồng linh lực hội tụ ở bên nhau, bị nàng dệt thành một trương lưới lớn. nàng đem kia hắc bạch chi sắc lưu chuyển lưới lớn ném ra, lại là cùng kia vô hình ma âm không ngừng cắn nuốt tan rã, cuối cùng đều trừ khử cùng hư vô, ngươi này tao hóa tiên nhân. Kia ma đầu trừng mắt một đôi ngưu mắt tràn đầy không thể tin tưởng, ở hắn xem ra, nguyên lai hợp hoang phái còn có một chút uy hiếp, mặt sau thành lập hợp hoang phái quả thực chính là một tòa thật lớn kỷ viện. Cứ như vậy dơ bẩn nơi cũng có thể ra đời một cái tiên nhân cảnh, liền ngươi này đầu óc một cây gân ngu xuẩn không cũng tiên nhân cảnh sao? Vân Nhược Tiên mở miệng cười nhạo nói, ngươi. Hừ. Này bút trướng sau đó lại tính. Khi đầu trọc ma đầu giận dữ, liền tính toán lại lần nữa động thủ, chính là đột nhiên rồi lại nghĩ đến cái gì, cư nhiên áp chế hạ lửa giận. Chỉ là hừ lạnh một tiếng, liền thay đổi thân mình, hóa thành một đạo tia máu hướng dưới vực sâu phóng đi, chúng ta làm sao bây giờ? Ảnh Vương một đôi giống như vực sâu con ngươi nhìn chằm chằm Vân Nhược Tiên, chậm rãi mở miệng nói, tìm. Sống thì gặp người, chết phải thấy thi thể. Liền tính đêm này tuyệt cấm nhai lật qua tới. Ta cũng phải tìm đến ta Vân Nhi. Vân Nhược Tiên ngữ khí bình tĩnh đến đáng sợ. Phản phất cảm xúc cũng không có gì biến hóa, chỉ là nàng một đôi mắt đẹp phản phất mất đi ngày xưa ánh sáng, trở nên ảm đạm không ánh sáng. Một bên Ảnh Vương nhìn Vân Nhược Tiên giờ phút này biểu tình, trong lòng cư nhiên ẩn ẩn có chút sợ hãi. Hắn cùng Vân Nhược Tiên quen biết nhiều năm như vậy, hắn vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy nàng như vậy ngữ khí cùng biểu tình. Không có ai so với hắn càng thêm rõ ràng Vân Nhược Tiên đối con của hắn có bao nhiêu điên cuồng ái, loại này ái thậm chí tới rồi một loại dị dạng nông nổi, đó là một loại có thể làm nàng vì chính mình thân sinh nhi tử sinh hạ nữ nhi cùng nhau phụng dưỡng nàng bảo bối nhi tử ái, có thể làm nàng có thể vì Vân Lâu trả giá hết thảy cảm tình. Hắn có thể cảm nhận được ở Vân Nhược Tiên kia nhìn như bình tĩnh gương mặt hạ là cất giấu cỡ nào hung mãnh tình cảm. Một khi bùng nổ liền sẽ là hoàn toàn điên cuồng, đó là một loại cuồng loạn điên cuồng. Là một loại có thể cùng bất cứ thứ gì đều đồng quy vu tận dũng khí kia. Nếu là tìm không thấy đâu. Ảnh Vương thanh âm khẽ run nói, không có khả năng. Vân Nhược Tiên thanh âm bỗng nhiên đề cao lên, cường hãn hơi thở tự nàng thân thể trào ra, thậm chí đem chung quanh không gian khiến cho một trận dao động. Nàng cảm xúc nhịn không được liền bộc phát ra tới, ngay sau đó nàng hít sâu một hơi, mạnh mẽ làm chính mình bình tĩnh lại, nếu có kia thực sự có lúc ấy. Ta muốn cho toàn thế giới đều cho ta bảo bảo chôn cùng. Này một tiếng nói rất thấp, tự hồ là ở lẩm bẩm tự nói, nhưng vẫn là bị Ảnh Vương nghe được rành mạch, hắn không nói thêm cái gì, chỉ là trong mắt sương đen càng thêm nồng đậm. Phản phất không đáy vực sâu giống nhau, hắn đáy lòng cũng có một đạo thanh âm ở tiếng vọng, hơn nữa càng ngày càng mạnh liệt, cái này làm cho cơ hồ đều sắp làm hắn áp chế không được chính mình sát ý, ta cũng là. Ảnh Vương nhẹ giọng lẩm bẩm nói, cũng không có quản Vân Nhược Tiên nghe không nghe được, liền hướng bên dưới vực sâu bay đi, Vân Nhược Tiên nhìn Ảnh Vương bóng dáng. Thật lâu sau tựa hồ hơi hơi thở dài một hơi, chợt liền theo đi lên, thời gian trở lại Vân Lâu rơi xuống huyền nhai kia một khắc. Vân Lâu ôm chặt lấy yêu nữ thẳng tắp rơi xuống, hắn thậm chí không có chút nào động tác, phản phất người chết giống nhau, này không phải bởi vì hắn không nghĩ động, mà là bởi vì hắn sớm đã không động đậy nổi, chỉ có trực diện kia cổ gió lạnh mới biết được trong đó là cỡ nào lạnh băng đến xương. Chỉ là trong nháy mắt liền đem Vân Lâu thân thể hoàn toàn đông cứng, làm hắn kia bản ngã kinh năm tầng cường đại thân thể thậm chí máu lưu động khó khăn, làm hắn công pháp căn bản là không có biện pháp vận chuyển lên. Hắn chỉ có thể là tùy ý thân thể cấp tốc rơi xuống, không biết qua bao lâu, Vân Lâu đã hoàn toàn cảm thụ không đến chính mình thân thể tồn tại, hắn ý thức cũng dần dần tiêu tán. Liền ở hắn ý thức hoàn toàn tiêu tán lúc sau nháy mắt, hắn cùng ôm yêu nữ đồng thời đột nhiên hóa thành bạch mang lúc sau, hai người lại là hư không tiêu thất, không biết qua bao lâu, phốc. Khụ khụ khụ. Vân Lâu phun ra một mồm to thủy, mãnh liệt ho khan lên, hắn mở mắt. Phát hiện chính mình cư nhiên thân ở một cái đại thùng bên trong, cả người trần trụi. A. Một tiếng nữ tử tiếng thét chói tai tự Vân Lâu phía sau truyền đến, Vân Lâu còn chưa nhìn kỹ thanh chung quanh tình huống, đã bị đến từ phía sau một chân đá ra thùng ngoại, trên mặt đất lăn vài vòng, Vân Lâu phẫn nộ xoay người, cư nhiên ở sau người thấy cả người ướt đẫm kia yêu nữ cũng ở thùng trung, Vân Lâu mày một dựng, giận từ tâm khởi, liền muốn gọi ra thạch kiếm làm thịt này yêu nữ. Chính là lại không có bất luận cái gì phản ứng. Bởi vì hắn căn bản là vận chuyển không được thanh vân quyết, nơi này phản phất có một cổ quỷ dị lực lượng ở ức chế này đó công pháp. Vân Lâu không tin tà lại vận chuyển âm dương quyết, như cũ là như vậy, căn bản vận chuyển không được, nhưng là cũng may chính là. Hắn bản ngã kinh cường hóa quá thân thể không cần thi triển pháp quyết, này vốn chính là hắn thân thể một bộ phận. Vì thế hắn siết chặt nắm tay, hướng tới kia yêu nữ phóng đi, hắn đến kia thùng biên sau đột nhiên một bước, cao cao nhảy lên, liền phải một cái tát hô ở kia yêu nữ trên mặt, chính là kia yêu nữ cư nhiên tay phím hồng quang, trái lại một cái tát oanh ra một đạo màu đỏ chưởng ấn. Trực tiếp đem Vân Lâu oanh bay ra đi, rơi Vân Lâu thất điên bát đảo, chi oa gọi bậy, không công bằng. Vân Lâu đứng lên kêu to, dựa vào cái gì kia yêu nữ còn có thể vận chuyển pháp quyết, đăng đồ tử. Lưu manh. Kia yêu nữ ngân nha cắn chặt, nhìn kia ở chính mình trước mặt không ngừng ném đại điểu Vân Lâu, nàng cư nhiên không có chuyển qua tầm mắt, chỉ là một đôi mắt đẹp trừng mắt hắn. Thậm chí trong mắt còn có chút tò mò. Cùng khiếp sợ, Vân Lâu lúc này mới nhận thấy được chính mình vẫn là trần trụi thân mình, thân vô sợi nhỏ, chính mình chim chóc còn ở bên ngoài loạn hoảng đâu. Vân Lâu mặt già đỏ lên, vội vàng duỗi tay che lại chính mình chim chóc. Một bàn tay lại như cũ chỉ vào kia yêu nữ, hét lớn, dựa vào cái gì ngươi có thể sử dụng linh lực? Còn ăn mặc quần áo. Này không công bằng. Không công bằng. Kêu la cái gì? Ngươi kia dơ bẩn ngoạn ý ô uế ta đôi mắt, ta muốn cắt nó. Kia yêu nữ một đôi mắt đỏ trung tràn đầy phẫn nộ, nghiến răng nghiến lợi nói. Trực tiếp từ kia thùng trung càng ra, đôi tay làm đao, đuổi theo Vân Lâu chém tới, yêu nữ. Vân Lâu thấy thế vong hồn đại mạo, vội vàng trần trụi mông dơ chân chạy, nơi này đảo như là một cái thật lớn sơn động. Sơn động không nhỏ, nhưng thật ra làm Vân Lâu có cũng đủ không gian cùng phía sau kia yêu nữ chu toàn, người nhu nhược. Đừng chạy. Cùng ta một trận tử chiến. Yêu nữ nhìn Vân Lâu kia đỉnh kiều rắn chắc trắng bóng hai cánh mông thịt. Trong lòng càng là sinh khí, trong tay bạch bạch lưỡng đạo đỏ như máu chưởng ấn bay đi ra ngoài, trực tiếp đánh vào Vân Lâu kia mông viên thượng, đánh đến Vân Lâu một cái lão đảo. Thiếu chút nữa quăng ngã cái cẩu gặm bùn, không chạy là đồ ngốc. Vân Lâu xoa xoa mông viên, hướng về phía sau kêu gào một tiếng, bởi vì yêu nữ thực lực đại không bằng trước kia, đánh vào Vân Lâu trên người nhưng thật ra không có bao lớn thương tổn, chẳng qua là kia mông viên mặt trên xuất hiện hai cái màu đỏ bàn tay dấu vết. Theo Vân Lâu chạy vội có vẻ thập phần buồn cười khôi hài. Ta hôm nay thế nào cũng phải đem ngươi cắt. Kia yêu nữ ngân nha cắn chặt, nhìn phía trước kia hỗn đảng bởi vì nhanh chóng chạy vội đông đưa biên độ càng thêm mãnh liệt cự long. Yêu nữ chỉ cảm thấy chính mình thị giác cùng nội tâm đều đã chịu cực đại đánh sâu vào. Nàng thề muốn đem kia ngoạn ý thiết xuống dưới uy cẩu. Vân Lâu cảm giác được phía sau kia kinh người sát khí. Vội vàng chạy càng nhanh, dưới hán kia cực đại cự long càng là ném vui vẻ vô cùng. Rất có mấy cái vung tung hoành tứ hải cảm giác, chết. Khi yêu nữ đôi tay chém ra một đạo thật lớn màu đỏ thất luyện, xông thẳng Vân Lâu mà đi, Vân Lâu trốn tránh không kịp, chỉ có thể làm cứng, hai tay bảo vệ thân mình, trực tiếp chính là tiếp được này nhất chiêu, bất quá Vân Lâu cũng là bị đánh đến lùi lại vài bước. Cánh tay có vết thương xuất hiện, bất quá này cũng kích phát rồi hắn hung tính, hắn không lùi mà tiến tới, xông thẳng kia yêu nữ chạy đi, giơ lên lẩu niêu đại nắm tay. Liền phải hô ở kia yêu nữ trên mặt, kia yêu nữ thấy Vân Lâu không lùi mà tiến tới chấn động, chỉ có thể hấp tấp chỉ thấy nâng lên song chưởng đánh trả, phanh. Ở hai người đánh nhau chỗ có va chạm tiếng vang lên. Vân Lâu đánh kia yêu nữ một cái đột nhiên không kịp phòng ngừa, đánh đến nàng liên tục lui về phía sau vài bước, Vân Lâu lại lần nữa khinh thân mà vào, nghiêng thân mình giống như mang ngư giống nhau xông thẳng qua đi. Đem còn không có đứng vững thân mình yêu nữ lại lần nữa dùng giống như núi non dày nặng bả vai đâm bay, cạc cạc cạc. Vân Lâu phát ra một tiếng quái kêu, giống như diều hâu giống nhau nhảy lấy đà. Trực tiếp đè ở kia yêu nữ trên người, vung lên kia lẩu niêu đại nắm tay, liền phải một quyền đánh đến cái này yêu nữ tìm không thấy bắt, nắm tay lại không rơi xuống đi, cái gì? Vân Lâu đột nhiên cảm giác được chính mình tay bị một bàn tay bắt được, ngăn trở ở hắn kế tiếp động tác. Hắn không tin tà dùng sức trừ trừ, không chút sức mẻ, ngươi ai a, quỷ a. Vân Lâu quay đầu, thấy một trương vô cùng dữ tợn gương mặt, chỉ thấy người nọ sắc mặt tiều tụy, trên mặt tung hoành vô số vết sẹo, một đôi mắt thật sâu ao hãm tiếng hốc mắt, lúc này đang tản phát ra hai điểm hồng quang, đem Vân Lâu sợ tới mức oa oa kêu to, tiểu tử có điểm ý tứ. Người nọ làm như khẽ cười một tiếng, phát ra như kim loại cọ sát dường như thanh âm. Rất là nghẹn ngào khó nghe. ngay sau đó liền buông ra giống như kìm sắt giống nhau chế trụ Vân Lâu tay. Lúc này bị Vân Lâu cưỡi ở dưới thân yêu nữ cũng phục hồi tinh thần lại, nàng hai chân ngưng tụ màu đỏ linh lực, hung hăng đem Vân Lâu quăng đi ra ngoài. A! À. Vân Lâu phát ra hét thảm một tiếng, bởi vì hắn cưỡi ở kia yêu nữ bụng nhỏ phía trên, cho nên trực tiếp như đạn pháo giống nhau bị quăng đi ra ngoài. Giống một cây hành giống nhau thẳng tắp cắm vào trong đất, Vân Lâu đôi tay chống mặt đất đem chính mình từ trong đất rút ra tới, phi vài tiếng đem trong miệng bùng nhổ ra, vội vàng chạy đến lão nhân trước mặt bùng một tiếng quỳ xuống, chỉ vào kia yêu nữ lòng đầy căm phẫn nói, cao nhân A, người này chính là kia tai họa thiên hạ ma giáo người trong A, thỉnh tốc tốc ra tay trừ bỏ nàng. Đây chính là vì dân trừ hại A. Đăng đồ tử. Kia yêu nữ một đôi mắt đỏ khí bốc hỏa, nàng hiện tại đều còn có thể cảm giác được chính mình bụng nhỏ bị kia hỗn đản dơ bẩn chi vật va chạm truyền đến khác thường, nàng thề muốn đem kia hỗn trướng ngoạn ý thiết xuống dưới uy cẩu. Vì thế nàng đôi tay hội tụ thành chưởng đao, liền phải lại lần nữa ra tay, tiểu nữ oa, ngươi chính là đương kim ma giáo thánh nữ. Kia lão nhân đột nhiên mở miệng hỏi kia yêu nữ. Kia yêu nữ ngẩn người, bất quá nhìn lão nhân khiếp người gương mặt cùng hắn kia sâu không thấy đáy hơi thở, vẫn là thu hồi linh khí, mở miệng trả lời nói, đúng là. Ta xem ngươi như vậy mạo hơi có chút tương tự với kia Triệu Tuyết Nhi, phụ thân ngươi chính là kia tiểu giận nhi. Lão nhân tự hồ là có chút ý động, một đôi trong mắt hồng quang lập lòe, hiển nhiên cảm xúc bị điều động lên. Khi yêu nữ nghe vậy người khác đối phụ thân hắn loại này xưng hô càng là đại hỷ, mở miệng nói, đúng là, ta mẫu thân chính là Triệu Tuyết Nhi, ta phụ thân chính là đương kim ma giáo ma đầu Vạn Niệm Giận. Mà ta chính là bọn họ nữ nhi Vạn Y Vân. Không biết tiền bối ngài là. Khi lão nhân lại là phát ra một tiếng chói tai tiếng cười, mở miệng nói, cảnh còn người mất a, không nghĩ tới lúc trước kia tiểu hài tử đều lớn như vậy. Vạn Y Vân không nói gì, chỉ là cung kính đứng ở một bên, không có đánh gãy lão nhân hồi ức, chỉ là chờ bên dưới. Hiện tại đã thực rõ ràng, này lão nhân rõ ràng là ma giáo trung một cái đại nhân vật, ít nhất là nàng tổ phụ cái kia niên đại người, Vân Lâu trong mắt vừa chuyển, rõ ràng nghe ra không đối vị tới. Hắn mặt ngoài như cũ cung cung kính kính quỳ, nhưng dưới chân lại ở không ngừng động tác. Không ngừng mà rời xa tên kia lão nhân, kia lão giả phản phất không có nhận thấy được Vân Lâu động tác, như cũ đối với Vạn Y Vân nói, ta và ngươi tổ phụ là huynh đệ, ta là hắn ca ca, ta chính là ngươi mà bá tổ phụ. Cái gì? Ngươi chính là cái kia. Biến mất thật lâu Si Ma lão tổ. Ta bá tổ phụ. Vạn Nếu Vân đây là thật sự bị khiếp sợ tới rồi. Rốt cuộc nàng gia gia cái kia tuổi người đại bộ phận đều đã chết. Rốt cuộc chỉ cần không phi thăng chung quy bất quá hoàng thổ một phủng, lúc ấy nàng tổ phụ Vạn Phù Đồ cùng bá tổ phụ Vạn Huyết Xích đều là có kế thừa đời kế tiếp ma đầu tư cách, bất quá bởi vì Vạn Huyết Xích cho rằng ma giáo công pháp có nhất định khuyết tật, vì thế trầm mê với cải tiến công pháp, liền đem ma đầu chi vị nhường cho hắn đệ Vạn Phù Đồ, theo sau hắn liền rời đi ma môn. Biến mất không thấy. Bởi vì hắn loại này si mê với cải tiến công pháp chấp nhất đã động ma giáo mọi người, vì thế ma môn hậu nhân liền vì hắn lấy một cái danh hào kêu Si Ma lão tổ. Bởi vì hắn không chỉ có từ trên thực lực cùng tư lịch thượng đều có thể xứng đôi cái này danh hào, Si Ma. Ha ha. Này cũng coi như xứng thượng ta. Khi lão nhân ha ha cười nói, bá tổ phụ. Chính là hắn. Làm hại ta một thân tu vi không có hơn phân nữa. Thậm chí thiếu chút nữa chết ở trên tay hắn. Hắn thậm chí còn dùng kia dơ bẩn ngoạn ý chạm vào ta. Ô ô ô. Vạn Y Vân giống như là rốt cuộc tìm được rồi đại nhân tiểu hài tử, hoa lê dính hạt mưa mà khóc lóc làm đại nhân giúp chính mình tìm về bãi, tiền bối. Đang ở lặng lẽ sau này Dịch Vân Lâu dừng bước chân. Lộ ra một trương khó coi tươi cười, lại nói, tiền bối hẳn là sẽ không cùng ta như vậy hạ lầu năm con kiến so đo đi. Vạn Huyết Xích đem thân mình chuyển qua tới, nhìn từ trên xuống dưới Vân Lâu kia hoàng mỹ thân hình, bởi vì giờ phút này Vân Lâu chính quỳ trên mặt đất hành lễ, kia vượt gian chim chóc cùng mặt sau kia rắn chắc đỉnh kiều mông viên đều là nhìn không sót gì, bị lão nhân trên dưới đại lượng đến có chút da đầu tê dại Vân Lâu cưỡng chế trong lòng không khỏe cảm. Mở miệng lại thử hỏi, tiền bối. Không tồi. Này thân thể vừa lúc. Kia lão nhân trên dưới đánh giá đã lâu, mới mở miệng nói. Gật gật đầu, hiển nhiên đối Vân Lâu kia đều hoàng mỹ thân thể rất là vừa lòng, cái gì? Vân Lâu tức khắc cảm thấy hai mắt tối sầm, liền phải té xỉu trên mặt đất, chẳng lẽ trong tiểu thuyết mặt tình tiết thật sự bị hắn gặp gỡ? Chẳng lẽ chính mình như vậy ưu tú tuấn dật khuôn mặt cùng kia hoàng mỹ dáng người bị lão nhân này coi trọng? Muốn đoạt xá chính mình? Tưởng tượng đến nơi đây Vân Lâu chỉ cảm thấy chính mình xong đời. Lão nhân này sâu không lường được, căn bản chính là không phải lần trước cái kia xương đen nữ tử có thể so sánh, tại đây lão nhân trước mặt hắn căn bản là không có chút nào sức chống cự. Thấy Vân Lâu vẻ mặt mặt xám như tro tàn bộ dáng, kia lão nhân nhưng thật ra sang sảng cười, tự hồ là nhìn ra Vân Lâu trong lòng suy nghĩ, tâm tình không tồi mà mở miệng nói, ta ma giáo tuy rằng bị xưng là đệ nhất tà giáo, bị Thanh Vân phái trở thành đương thời đệ nhất đại địch. Chính là lại khinh thường với những cái đó bàn môn tả đạo, những cái đó cái gọi là đoạt xá. Thải bổ, cắn nuốt chi đạo ở ta ma giáo trong mắt bất quá là một ít không quan trọng tiểu kế hai, chung quy đăng không thượng nơi thanh nhã. Vân Lâu nghe vậy phản phất sống lại đây giống nhau, cả người tức khắc tinh thần gấp trăm lần, vội vàng quỳ gối lão nhân trước mặt, liền phải cho hắn dập đầu, đừng. Tiểu tử, ta hiện tại cũng không nên ngươi cho ta dập đầu. Ngươi phải cho ta dập đầu. Kia cũng là lúc sau lại nói. Lão nhân đôi tay phụ sau, cũng không thấy như thế nào động tác, một cổ lực lượng liền khống chế được Vân Lâu, cái gì? Vân Lâu đầu tiên là sửng sốt, ngay sau đó có chút nghi hoặc, vì cái gì hiện tại không cho chính mình quỳ, về sau mới làm chính mình quỳ, Vạn Huyết Xích đối với một bên Vạn Y Vân nói, tiểu tử này như thế nào? Ngươi nếu là điểm cái đầu ta hôm nay khiến cho các ngươi thành thân. À, chuyện này không có khả năng. Ta ước gì chém này đăng đồ tử. Đem hắn cắt nát quy cẩu. Vạn Y Vân đầu tiên là cả kinh, theo sau lại nghiến răng nghiến lợi nói, ha ha. Người trẻ tuổi chính là như vậy giàu có sức sống. Làm sao vậy Y Vân, tiểu tử này ta nhìn, thân thể thực hảo, kia ngoạn ý xem như ta đã thấy lớn nhất đi. Tiểu tử này nơi nào ngươi không hài lòng sao? Kia lão giả lại nhìn nhìn Vân Lâu vượt gian kia tung tăng nhảy nhót cực đại ngoạn ý. Vừa lòng gật gật đầu, mở miệng nói, chuyện này không có khả năng. Này không phải thân thể được không nguyên nhân, tên hỗn đảng này thiếu chút nữa giết ta. Bá tổ phụ, ngươi nhưng đến vì ta làm chủ a. Vạn Y Vân theo bản năng nhìn một chút Vân Lâu kia vượt gian, lại là một trận nghiến răng nghiến lợi. Xấu hổ và giận dữ nói, yêu nữ. Rõ ràng là ngươi trước đuổi giết sư tỷ của ta. Yêu nữ. Ngươi trả ta sư tỷ tới. Vân Lâu một đôi con ngươi tràn đầy lửa giận, nếu không phải lão nhân ở bên cạnh, hắn lại muốn xông lên đi làm một trận, ngươi sư tỷ. Khi lão nhân mở miệng nói, đúng vậy đúng vậy. Lão tiền bối. Ngươi có thấy sư tỷ của ta sao? Phiền toái cứu cứu nàng. Ta. Ta. Vân Lâu tưởng nói ra cái gì hứa hẹn nói, chính là phát hiện hiện tại chính mình tựa hồ bất quá là người khác tù nhân. Nào có cái gì tư cách nói điều kiện, ngươi nói kia cô nương a. Ta xem nàng thiên phú rất cao, đã chết quái đáng tiếc. Liền thuận tay cứu, ngươi mau chân đến xem sao. Kia lão nhân cười hắc hắc, mở miệng nói, thật tốt quá tiền bối. Tiền bối. Ta cho ngươi dập đầu. Ta liền tính là cho ngươi làm ngưu làm mã cũng đúng a. Vân Lâu một phen nước mũi một phen nước mắt nói, hắn chỉ cảm thấy chính mình vẫn luôn căng chặt tâm rốt cuộc thả lỏng xuống dưới. Nhịn không được lên tiếng khóc lớn nói, ta không cần ngươi vì ta làm trâu làm ngựa. Ta muốn ngươi cùng Y Vân kết làm vợ chồng, này ngươi nhưng đáp ứng. Lão giả không lưu dấu vết né tránh Vân Lâu kia muốn ôm trụ chính mình đùi tay, chậm rãi mở miệng nói, cái gì? Cùng này tai họa thiên hạ yêu nữ kết làm vợ chồng. Chuyện này không có khả năng. Vân Lâu nháy mắt đình chỉ khóc thút thít. Lớn tiếng phản bác nói, trước không nói bọn họ chi gian vốn là có thâm cừu đại hận, nói nữa hắn Vân Lâu vốn là không muốn cùng một cái không yêu chính mình nữ nhân ở bên nhau, trước mắt hắn sở hữu nữ nhân giữa, không có cái nào không phải thể xác và tinh thần đều giao cho hắn, này yêu nữ còn kém điểm hại chết hắn tâm hệ đại sư tỷ. Này quả thực là thù không đội trời chung. Vân Lâu lại sao có thể đáp ứng chuyện này đâu, vậy ngươi đời này cũng đừng muốn gặp đến ngươi sư tỷ. Kia lão giả cười lạnh một tiếng, mở miệng nói, bá tổ phụ. Ngươi cũng không thể đem Y Vân hướng hố lửa bên trong đẩy nha. Này lưu manh chính là thiếu chút nữa giết ta. Ta sao có thể gả cho hắn. Vạn Y Vân đồng dạng cũng không thể tin tưởng nhìn Vạn Huyết Xích. tức giận nói, kia lão giả cũng chút nào không tức giận, chỉ là cười ha hả vỗ vỗ quần áo, phản phất ở vỗ rớt hai người nước bọt, lại mở miệng nói, nếu hai người đều không nghĩ, kia việc này cũng không nhắc lại. Nghe vậy hai người đều là thở dài nhẹ nhõm một hơi, rốt cuộc này lão nhân thực lực sâu không lường được, nếu là tính cách bướng bỉnh nói, hai người bọn họ phỏng chừng thật vô pháp phản kháng. Bất quá lời nói lại nói trở về. Vạn huyết xích đột nhiên chuyện vừa chuyển, chọc đến hai người tâm tình lại là nhắc lên, nhìn hai người dáng vẻ khẩn trương, lão nhân nhịn không được ha ha ha nở nụ cười, cái này hai người nhưng thật ra đối với mắt to trừng mắt nhỏ, không biết này lão giả trong hồ lô mặt muốn làm cái gì, kia lão nhân cười hảo một thời gian mới ngừng lại được. Lại là mở miệng nói, lão phu hồi lâu không cùng người khác như vậy vui sướng nói chuyện phiếm, nhịn không được nội tâm vui sướng cảm xúc. Tiếng cười khó nghe một chút, mong rằng hai người không cần để ý, Vân Lâu cùng Vạn Y Vân tự nhiên là vội vàng lắc lắc đầu, ý bảo chính mình không có chút nào bất kính, nếu các ngươi không cái kia ý tứ, lão phu tự nhiên không muốn mạnh mẽ tác hợp người khác nhân duyên. Miễn cho hai ngươi ngày sau oán trách ta. Bất quá. Lão nhân hình như là cái lão ngoan đồng giống nhau, nói chuyện nói đến một nửa lại ngừng lại, Vân Lâu cùng Vạn Y Vân chỉ phải tiếp tục chờ đãi lão nhân bên dưới, lão nhân nhìn Vạn Y Vân liếc mắt một cái, lại đem tầm mắt chuyển dời đến Vân Lâu trên người, lúc này mới mở miệng nói, Y Vân là ta đệ đệ nữ nhi, ta cứu nàng tự nhiên là thiên kinh địa nghĩa. Chính là tiểu tử. Ngươi đâu? Ngươi ta không thân chẳng quen, ta cứu ngươi này một cái mệnh, ngươi nên như thế nào tới hồi báo ta đâu? Vân Lâu lúc này mới minh bạch cái gì, hắn chỉ là cung kính mở miệng, tiền bối cứ việc mở miệng, vãn bối nhất định sẽ không chối từ. Bá tổ phụ. Người này không phải người tốt. Dù sao là ngươi cứu hắn, hắn này mệnh chính là của ngươi. Ngươi dứt khoát làm hắn đi tìm chết đi. Một bên Vạn Y Vân như cũ không buông tay, một đôi ngân nha cắn chặt, trong con ngươi lập lòe phẫn nộ, nàng phi thường muốn đem hỗn đảng này thiên đao vạn quả, Y Vân. Đủ rồi. Kia lão giả cũng không tức giận, chỉ là bình tĩnh nói một câu nói. Nhưng chính là như vậy một câu, nháy mắt khiến cho Vạn Y Vân nhắm lại miệng, nàng im như ve sầu mùa đông đứng ở một bên. Bởi vì nàng thân là ma giáo thánh nữ, tự nhiên là biết vị này được xưng là si ma lão tổ tính tình không chừng, hỉ nộ vô thường, một lòng chỉ theo đuổi cải tiến công pháp, cảm tình là trói buộc không được hắn, bằng không hắn lúc trước cũng sẽ không trực tiếp rời đi ma giáo, ngươi nhưng nguyện bái ta làm thầy. Kia lão giả xoa xoa ống tay áo, đi đến Vân Lâu trước mặt, mở miệng nói. Cái gì? Vân Lâu chấn động, hắn không nghĩ tới này ma giáo người cư nhiên nguyện ý thu hắn này thiếu chút nữa giết giáo nội thánh nữ nhân vi đồ, ta cả đời này si mê với cải tiến ta ma giáo công pháp huyết uống thần quyết. Ta trước sau cho rằng, ma giáo công yêu cầu không ngừng giết chóc mới có thể thăng cấp công pháp có rất lớn khuyết tật. Bởi vì mỗi cái tu luyện huyết uống thần quyết người tới hậu kỳ lúc sau đều sẽ bị này sợ ảnh hưởng. Tính tình đại biến, trở nên thay đổi thất thường khó có thể nắm lấy, hoặc dễ giận, hoặc vô tình, hoặc đa nghi. Bởi vậy bổn môn công pháp ở tới tiên nhân cảnh lúc sau muốn tấn chức liền cực kỳ khó khăn, bởi vì phi thăng liền yêu cầu xá đi người thất tình tạp niệm, từng bước một đi thang trời bước vào thiên môn, cuối cùng tiến vào tiên giới năm thành. Điểm này đối với tu luyện huyết uống thần quyết đến đại thành tới nói cơ bản là không có khả năng làm được. Này cũng chính là chúng ta môn phái được xưng là ma giáo nguyên nhân đi. Lão nhân lẳng lặng kể rõ, đem cái này sớm đã không phải bí mật nói ra, bởi vì tu luyện huyết uống thần quyết người càng đến mặt sau tính tình liền sẽ càng thêm quái dị, bởi vậy này huyết uống thần quyết đã bị thế nhân xưng là ma giáo công pháp, dần dà liền không có người đi miệt mài theo đuổi ma giáo công pháp vấn đề. Chỉ cần gặp được ma giáo người, liền biết người này trời sinh là tà ác hạng người, vì thế mọi người đòi đánh, này liền càng làm cho vốn là thâm chịu huyết uống thần quyết ảnh hưởng ma giáo đệ tử tính tình, bọn họ không hề đau khổ áp chế chính mình táo bạo cảm xúc, bắt đầu giết hại đánh cướp, không chuyện ác nào không làm, vì thế thế nhân cùng ma giáo đệ tử xung đột càng lúc càng thâm. Ma giáo đệ tử sinh tồn địa bàn cũng càng ngày càng ít. Ở Thanh Vân tiên nhân ngang trời xuất thế sau, thiên hạ đệ nhất chính phái thực lực tới đỉnh điểm, mà đối thủ một mất một còn ma giáo, chỉ có thể xúc tiến mây mù trong sơn cốc mặt, lánh đời không ra, thẳng đến gần nhất mới bắt đầu thường xuyên xuất hiện, ý đồ giành Thanh Vân phái, sớm đã không phải bí mật chính là ma giáo đệ tử xác thật tính tình bạo ngược vô thường. Nhưng là người không biết bí mật là tuyệt đại bộ phận tạo thành ma giáo đệ tử tính tình, nguyên nhân là kia huyết uống thần quyết, Vân Lâu cùng Vạn Y Vân đều không có mở miệng, chỉ là lẳng lặng nghe. Vạn Huyết Xích tiếp tục mở miệng nói, bởi vậy ta cả đời này đều ở tận sức với cải tiến ra hoàng mỹ uống huyết thần quyết. Bởi vậy ở phù đồ kế thừa trưởng môn chi vị sau ta cũng là tìm biến thiên hạ, nhìn xem hay không có thể tìm được này uống huyết thần quyết phá giải phương pháp. Không nghĩ tới ta vòng đi vòng lại lâu như vậy, cư nhiên vẫn là về tới ma giáo nơi này, tại đây tuyệt cấm nhai phía dưới, ta cư nhiên tìm được rồi đáp án. Vạn Huyết Xích dừng một chút lại tiếp tục mở miệng nói, ta phát hiện tuyệt cấm nhai phía dưới này cổ phong cư nhiên có thể áp chế trong lòng ta cảm xúc. Cư nhiên làm ta kia sớm bị bạo ngược lấp đầy nội tâm cảm thấy một tia bình tĩnh, sau lại ở ta cẩn thận tìm kiếm hạ, ta cư nhiên tìm được nơi này không gian. Ở chỗ này ta rốt cuộc không hề áp chế nội tâm, ta nội tâm bình tĩnh vô cùng. Ta đem có nhiều hơn thời gian cùng càng bình tĩnh đầu óc đi cải tiến huyết uống thần quyết. Lại đã trải qua vô số lần thất bại lúc sau, ta rốt cuộc sáng tạo ra một bộ không cần giết chóc là có thể thẳng tắp lên trời đỉnh cấp công pháp. Ta quyết định không hề tiếp tục sử dụng nó nguyên lai tên, ta đem nó đặt tên vì xé trời quyết. Này đại biểu cho ta ma giáo người rốt cuộc sẽ không lại chịu kia huyết uống thần quyết công pháp ảnh hưởng. Chúng ta có thể trực tiếp thông qua tu luyện phi thăng. Lão nhân bình tĩnh trình bày lại ở hai người trong lòng khiến cho sóng to gió lớn, Vạn Y Vân là khiếp sợ cái này bối rối ma giáo mấy trăm năm vấn đề cư nhiên bị Vạn Huyết Xích một người giải quyết. Mà Vân Lâu khiếp sợ chính là nguyên lai ma giáo cũng không phải mọi người đều là kia vi phạm pháp lệnh dễ giết hạng người. Nguyên lai bọn họ tính tình như thế bạo ngược là bởi vì sở tu luyện công pháp ảnh hưởng, chính là nghĩ lại tưởng tượng, Vân Lâu lại không cảm thấy những người này liền đáng thương. Huyết uống thần quyết là tối cao thượng thừa công pháp, uy lực vô cùng lớn vô cùng, rất nhiều người tự nhiên bị này cổ lực lượng cường đại mê hoặc, đi tu luyện này đó công pháp, cuối cùng bị huyết uống thần quyết sở ảnh hưởng. Tính tình đại biến, biến thành mọi người đòi đánh ma giáo người trong, những người này chính là gieo gió gặt bão, cho nên, tiểu tử, ngươi nguyện ý trở thành này xé trời quyết đệ nhất nhậm người tu hành sao? Kia lão giả kết thúc ngẩn lớn lên kể rõ, nhìn chằm chằm Vân Lâu, mở miệng nói, tiền bối. Vãn bối cự tuyệt. Vân Lâu lắc lắc đầu, kiên định nói, cái gì? Thật là không có thuốc chữa. Kia trầm mặc hồi lâu Vạn Y Vân rốt cuộc là không nhịn xuống mở miệng. Kiều hừ một tiếng, đây chính là ma giáo đỉnh cấp công pháp, hiện tại bị Vạn Huyết Xích cải tiến, là một cái có thể nối thẳng phi thăng đại đạo, hơn nữa Vạn Huyết Xích bản nhân tu vi càng là sâu không lường được, đã sớm đạt tới tiên nhân cảnh đỉnh, như vậy sư phó là bao nhiêu người đều cầu không được, không nghĩ tới hỗn đảng này cư nhiên không cảm kích, nga. Vạn Huyết Xích nhưng thật ra không có tức giận. Chỉ là có chút kinh ngạc nhìn Vân Lâu, ta đã bái sư, ta tuy không phải cái gì người tốt, nhưng cũng tuyệt đối không phải vong ân phụ nghĩa hạng người, tuyệt không sẽ phản bội sư môn, khác tìm hắn sư. Vân Lâu kiên định trả lời nói, mặc dù là nội tâm có chút thấp thỏm bất an, chính là hắn nhận được Vương Nhai một nhà chiếu cố quá nhiều, hắn Vân Lâu tuyệt không sẽ làm kia vong ân phụ nghĩa người. Nga! Ngươi cái này nhưng thật ra làm ta xem trọng hai mắt. Khi nếu nói ta một hai phải làm ngươi học đâu. Vạn Huyết Xích có chút kinh ngạc với Vân Lâu can đảm, bất quá ngay sau đó lại cả người tản ra khủng bố hơi thở, áp chế Vân Lâu quỳ trên mặt đất khởi không được thân tới, vậy. Vậy tiền bối định đoạt. Vân Lâu chỉ cảm thấy chính mình bị lão giả trên người kia khí thế cường đại áp chế đến vô pháp nhúc nhích. Toàn thân cốt cách thậm chí phát ra kẻo kẹt thanh âm. Hắn gian nan mở miệng nói, ha ha, cơ linh tiểu tử. Vạn Huyết Xích lại là cười ha ha một tiếng, hiển nhiên Vân Lâu tính cách làm hắn rất là thích, không bám vào một khuôn mẫu, co được giãn được, càng quan trọng là có tình có nghĩa, cái này làm cho hắn càng có thu đồ để ý niệm, Vân Lâu nếu đã hạ quyết tâm. Vậy sẽ không lại do dự, hắn nhắm ngay kia lão giả cung cung kính kính khái mấy cái đầu, xem như bái sư. Hiện tại cái gì phản ra sư môn đã sớm bị hắn vứt chi sau đầu, rốt cuộc người chết điểu hướng lên trời, hắn nếu là đã chết những cái đó quan tâm người của hắn lại làm sao bây giờ đâu? Hắn nếu người không có nói hết thảy còn có cái gì ý nghĩa đâu? Huống chi Vân Lâu bản thân liền thiếu Vạn Huyết Xích một cái mệnh. Đừng nói là làm hắn bái sư, chính là làm hắn làm trâu làm ngựa kia cũng là về tình về lý, Y Vân. Đồ nhi ngươi kêu gì? Khi lão nhân vốn định kêu Vân Lâu, chính là lại phát hiện chính mình không biết tiểu tử này kêu gì, hồi bẩm sư tôn, đồ nhi tên vì Vân Lâu. Vân Lâu đứng lên, chắp tay hành lễ nói, hảo. Y Vân. Vân Nhi, các ngươi lúc sau phải hảo hảo ở chung, không thể lại vừa thấy mặt liền đánh lên tới. Bằng không ta khiến cho hai ngươi lập tức thành thân. Cái gì? Vân Lâu cùng Vạn Y Vân đồng thời phát ra một tiếng kêu, ngay sau đó cho nhau nhìn nhau liếc mắt một cái, phân cao thấp dường như ai cũng không phục ai, ở hai người tầm nhìn giao tiếp chỗ phản phất có hỏa hoa sinh ra, thẳng đến thật lâu mới từng người hừ lạnh một tiếng, từng người đều quay đầu đi, Vân Nhi. Y Vân. Các ngươi có biết vì cái gì ta ma giáo công pháp có thể ở chỗ này vận chuyển tự nhiên, mà mặt khác phe phái công pháp lại ở chỗ này vận hành không được sao? Vạn Huyết Xích mở miệng hỏi, không biết. Vân Lâu cùng Vạn Y Vân đều là lắc lắc đầu, tỏ vẻ phát sinh loại tình huống này hai người bọn họ cũng thực mê mang, đây cũng là ta phát hiện một cái kỳ lạ tình hình. Bất quá nhiều năm như vậy tới ta chỉ là ở chỗ này nghiên cứu cải tiến công pháp, đảo cũng là không miệt mài theo đuổi, về sau ta lại ở chỗ này cẩn thận tra tìm một chút nguyên nhân. Vạn Huyết Xích mở miệng nói, bá tổ phụ không trở về ma giáo sao? Vạn Y Vân có chút khó hiểu, rốt cuộc Vạn Huyết Xích nhiều năm như vậy tới vẫn luôn tận sức với giải quyết ma giáo công pháp tệ đoan vấn đề. Hiện tại thật vất vả có thành quả, lại không trở về ma giáo, không được. Ta sớm đã chán ghét những cái đó đánh đánh giết giết. Ta sẽ đem này xé trời quyết truyền thụ cho ngươi cùng Vân Nhi, đến lúc đó hai ngươi hồi ma giáo đem công pháp giao dư mọi người là được. Vạn Huyết Xích tự hồ là có chút mệt mỏi thở dài một hơi, mở miệng nói, hừ. Vân Lâu cùng Vạn Y Vân hai người nhìn nhau liếc mắt một cái. Lại đều là hừ lạnh một tiếng, quay đầu đi, xem ngươi như thế nào đối mặt Thanh Vân Quyết cùng xé trời quyết linh lực xung đột. Vạn Y Vân cười lạnh một tiếng, ở trong lòng thầm nghĩ nói, nàng tự nhiên là biết Vân Lâu tu hành con đường, tự nhiên cũng biết thế giới này thiết luật chỉ có thể tu luyện một loại công pháp, nàng liền biết Vạn Huyết Xích lão tổ là hướng về ma giáo. Muốn dùng loại này biện pháp làm kia hỗn đảng đi tìm chết, chính là có một chút nàng không quá minh bạch, vì cái gì Vạn Huyết Xích sát Vân Lâu muốn như vậy phiền toái. Liền lấy si ma lão tổ thực lực tới nói, giết chết Vân Lâu bất quá là giơ tay sự, chính là hắn vì cái gì không còn sớm động thủ đâu, tính, Vạn Y Vân lắc lắc đầu, không hề suy nghĩ này đó, si ma lão tổ tư duy không phải nàng chính mình như vậy phàm phu tục tử có thể nghiền ngẫm. Vẫn là không cần lo sợ không đâu hảo. Ngay sau đó hai người liền theo Vạn Huyết Xích cùng nhau ở trong động tu hành, Vạn Huyết Xích đầu tiên đem xé trời quyết truyền thụ cho Vạn Y Vân, làm nàng tự mình hảo hảo đi tu luyện, theo sau liền một mình mang theo Vân Lâu đi vào bên kia, sư phó. Ta đã tu luyện cái khác công pháp. Vân Lâu đối với Vạn Huyết Xích chấp tay nói, hắn tuy rằng có nghĩ tới gom đủ thiên hạ đỉnh cấp công pháp với nhất thể. Nhưng là không nghĩ tới cư nhiên nhanh như vậy, ở hưng phấn đồng thời hắn nội tâm lại có chút thấp thỏm. Bởi vì hắn cũng không biết sẽ phát sinh cái gì, đúng vậy. Lại còn có không ngừng một loại, bằng không ta cũng sẽ không thu ngươi vì đồ đệ. Giờ phút này Vạn Huyết Xích một đôi mắt đỏ bên trong lập lòe hưng phấn, có chút cuồng nhiệt nói, loại này kỳ lạ tình huống hắn vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy. Này đối với si mê với công pháp hắn tới nói không thể nghi ngờ có trí mạng dụ hoặc, vậy bắt đầu đi. Vạn Huyết Xích có chút gấp không chờ nổi mở miệng nói, ân. Vân Lâu cũng không có ở nói thêm cái gì, chỉ là gật gật đầu, liền bắt đầu ở trong động tu hành, thời gian bay nhanh lưu chuyển,